Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 187, Lan Nhược Tự. Các ngươi đám người tuổi trẻ này, muốn tìm những cái kia mất đi hài tử. Yến Trường không từ trên giường ngồi dậy. Ngôn ngữ thời điểm cũng không quên ghi cầm hồ lô rượu dội lên một ngụm. Không sai, chẳng lẽ tiền bối ngươi biết? Biết rõ ngược lại là biết rõ. Chấm ngoặc kép, Yến Trường không như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhưng hắn ngồi xếp bằng nhe răng nhếch miệng động tác, nhiều ít cho người ta một loại lão thấp khớp cảm giác. Cái này để người ta rất khó tin tưởng. Hắn cũng là vị cực đạo kiếm tu, còn là thiên nhân cảnh phía dưới mạnh nhất cực đạo kiếm tu. Đối với cái này, Hứa Tiên trong lòng kia là một vạn cái không tin. Nhưng hắn như cũ mở miệng hỏi, tiền bối ngươi nếu biết, kia ngươi liền nói a, cái kia, nói là có thể nói, nhưng ngươi có thể hay không đem ngươi trên lưng chuôi kiếm này còn cho ta? Chấm ngoặc kép, a, tiền bối không nói ta đều quên, ta còn tưởng rằng đây là ta kiếm đâu, nguyên lai là ngươi kiếm a. Hứa Tiên thở dài, chỉ có thể cầm trong tay chuôi này coi như không tệ tiên binh trả lại. Đáng tiếc. Nguyên bản còn suy ngẫm trộn lẫn thanh phẩm chất không tệ tiên khí cho phân thân sử dụng đâu. Mà Yến Trường không tắc thì tức giận liếc mắt hắn, buồn bực, hiện tại tu luyện giới người trẻ tuổi thế nào đều như vậy a. Từng cái không muốn mặt còn chưa tính, nhưng các ngươi tới Nam Cương sau đó thế nào cũng đều hướng trên mặt trang điểm đâu này. Cái này ba gia người da vốn là trắng trắng mềm mềm, hiện tại hóa xong trang càng là bất nam bất nữ lên. Sách, đơn giản liền khiến người buồn nôn. Tưởng tượng năm đó, tu luyện giới cái kia đại danh đỉnh đỉnh tu sĩ không phải bắp thịt hán tử, nếu không thì chính là tuổi già sức yếu hình dạng. Nhưng thế đạo thay đổi a, giống hắn lại này trên đầu một vài sợi lông, trên mặt cũng đều là liền lông dâu ria hảo hán tử. Nghiễm nhiên không phù hợp hiện nay nữ tu. Nữ hiệp kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, nếu không phải thế đạo trở nên nhanh như vậy, hắn cũng sẽ không đâm đầu thẳng vào Nam Cương, từ đây cũng không tiếp tục trở về phàm gian giới. Lại thêm ba cái này hình dạng, nhất là cái kia thư sinh trang gia hỏa, coi như không có tan trang vết tích, nhưng nhìn lấy lại thêm phiền. Nhớ tới ở đây, Yến Trường không lúc này liền vừa chuyển thái độ, hừ lạnh nói, hài tử. Cái gì hài tử không hài tử? Lão tử không biết, các ngươi từ chỗ nào đến liền cút cho ta trở về đi đâu? Chưa chịu lão tử, lời vừa nói ra, Hứa Tiên bọn người rơi vào trầm tư. Ba người thoáng liếc nhau sau đó, lên một lượt trước một bước, dùng ánh mắt gắt gao tiếp cận cái này lão tiền bối. Yến Trường không cũng híp mắt, đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm. Một giây sau, bành bành bành. Ba quyền tề xuất, Yến Trường không chịu lấy hai cái mắt gấu mèo, ôm bụng lui lại đến góc tường, nhịn không được nổi giận mắng. Cái rãnh, các ngươi đám người tuổi trẻ này không nói võ đức, đối phó ta loại này ngươi già, lại còn ba đánh một, đối phó ngươi cái này nói không giữ lời người, còn nói cái dám võ đức. Mọi người sóng vai cùng tiến lên, không muốn cho Thục Sơn kiếm phái lưu mặt mũi. Hải không hét lớn một tiếng, xông đi lên chính là một cái tình so kim kiên khóa cổ chân. Hứa Tiên cũng không khách khí, lên tới liền dùng một chiêu hầu tử thâu đáo. Trương Hoài Ngọc không ngừng tẩu vị, nắm lấy cơ hội chính là một cái lưng tập cộng thận kích. Trong lúc nhất thời, bị ngăn ở góc tường đánh tơi bời Yến Trường không tiếng kêu rên liên hồi. Hoàn toàn không có sức hoàn thủ, liền rút kiếm cơ hội đều không có. Mọi người đều biết, khi kiếm tu không nhổ ra được kiếm thời điểm, vậy bọn hắn chính là cái thiết phế vật. Chung quy không phải tất cả kiếm tu đều am hiểu võ đạo. Thế là, nửa canh giờ sau, Hứa Tiên ba người ít nhiều có chút đánh mệt mỏi. Tại nghỉ khẩu khí thời điểm, Yến Trường không cũng mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía ba tên này. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới a, cái này ba cái tìm đến hài tử người trẻ tuổi, toàn bộ mẹ nó là lục địa thần tiên. Cái rãnh, còn như Nam Cương có thế lực từ phàm gian giới trộm hài tử sự tình. hắn không phải không biết, thậm chí đều gặp rất nhiều lần. Không chỉ có là Cửu Lê tộc có trộm hài tử hành vi, kỳ thật ma môn cũng thường xuyên sẽ có loại này thao tác. Hắn ban sơ cũng là tức giận không thôi, cũng tìm qua đám người kia phiền phức. Sau đó thì sao? Hắn đều đánh tới người ta hang ổ. Kết quả người ta rõ ràng nói cho hắn biết, chính mình chỉ cần tiến lên một bước, bọn hắn liền giết chết một đứa bé. Khi đó, Yến Trường không nhìn xem đám kia cái gì cũng đều không hiểu bọn nhỏ. Tại những người xấu kia bức bách phía dưới, khóc hướng mình quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chỉ cầu chính mình ly khai, để cạnh nhau qua bọn hắn. Thẳng đến một khắc này, Yến Trường không mới chính thức minh bạch. Rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn quản liền có thể quản. Cũng không phải ngươi bản sự cũng đủ lớn, liền có thể đem giải quyết. Bởi vì vô luận là ma môn động thủ, lại hoặc là Cửu Lê tộc động thủ, bọn hắn mục rất đơn thuần, chính là vì truyền thừa cùng sinh sôi. Trùng hợp hai cái này yếu tố, hay là ma môn cùng Cửu Lê tộc mấu chốt nhất hai điểm. Mà chính đạo tông môn làm sao không biết rõ những sự tình này. Nhưng bọn hắn coi như biết rõ, chẳng lẽ lại có thể thật đi quản? Không quản được, phạm vi quá lớn, huống chi nơi này là Nam Cương. Không nói đại lượng chính đạo tông môn tới sau đó, yêu tộc có thể hay không đột nhiên gây sự. Chỉ cần không một hơi đem Cửu Lê tộc, ma môn giải quyết, hoặc là hoàn toàn thay đổi Nam Cương cục diện, cái kia còn thừa Cửu Lê tộc cùng ma môn, chắc chắn sẽ tại phàm gian giới nhấc lên ngập trời huyết vũ trả thù. Nhưng nơi đây nhân quả, liền xa xa không phải tông môn tầm thường có thể mang trên lưng. Điều này sẽ đưa đến Nam Cương có thế lực sẽ trộm nhân tộc tiểu hài. Nhưng chỉ cần số lượng không có chạm đến vương triều, tông môn danh giới cuối cùng, vậy bọn hắn liền sẽ không tiền chọn hỏi đến. Đương nhiên, trên cơ bản cách mỗi một ít năm, cũng không thiếu một ít chính đạo chi sĩ, vì tìm kiếm chính nghĩa cùng đáp án, tốn sức thiên tân vạn khổ đi tới Nam Cương. Đối với cái này, Yến Trường không nếu là có thể đụng tới, vậy hắn cơ bản thao tác chính là thật tốt giáo huấn một lần đám người này. Để bọn hắn biết rõ Nam Cương hiểm ác chỗ, lại để cho những người tuổi trẻ này từ chỗ nào đến chạy trở về đi đâu. Cho đến nay, hắn đã chạy trở về 7 đợt. Cũng không biết đám kia chính nghĩa thiếu hiệp, nữ hiệp, có phải là thật hay không trở về quê quán, vẫn là bị một ít người xấu bắt lại nhốt vào tiểu địa lao. Bá Hứa Tiên lần thứ hai đặt kiếm ở trên cổ hắn, hừ lạnh nói, cha hỏi ngươi đâu, thế nào còn giả thành chết đi nữa nha, tranh thủ thời gian cho ta nói, những hài tử kia đều bị mang đi đâu rồi, hay là nói, người đã sớm cùng đám người kia thông đồng làm bậy rồi. Yến Trường không cảm thụ được trên cổ băng lãnh. Hắn gian nan chống lên ý cười. Đợt này thiếu hiệp cùng đã từng tới không đồng dạng. Ân, quá mẹ nó có thể đánh. Tuy nói ba vị lục địa thần tiên phối hợp, cũng không phải rất hy hữu. Mấu chốt mấy cái này khờ hàng sức chiến đấu đồng dạng không tầm thường. Nhiều ít có hắn tuổi trẻ thời điểm phong phạm. Nói ít cũng là thánh tử cấp bậc. Yến Trường không cảm thụ được trên cổ mũi kiếm lần thứ hai tới gần. Hắn biểu lộ nghiêm túc nói ra, các ngươi muốn tìm hài tử là lúc nào ném, nhóm thứ mấy, có bao nhiêu người, Cửu Lê tộc động thủ hay là ma môn động thủ, hoặc là có hay không là yêu tộc khả năng. X33 người hai mặt nhìn nhau. Hứa Tiên ho nhẹ một tiếng, lên tiếng nói, Kim Bạt Pháp Vương động thủ, hắn trộm hài tử, hẳn là sẽ được đưa đi chỗ nào? Kim Bạt Pháp Vương, cái kia Ngô Công Tinh. Yến Trường không chậm rãi đứng người lên, hắn cảm thụ chỗ cổ cái kia một tấc cũng không rời mũi kiếm. Trầm giọng nói, người trẻ tuổi, lão phu đang tự hỏi thời điểm, người có thể hay không trước tiên đem kiếm cầm xuống đi? Có thể, Hứa Tiên gật gật đầu. Thuần thục đem kiếm đặt ở bên hông. Yến Trường không kéo ra khóe miệng. Lười nhác nói thêm cái gì. Liền như có chút suy nghĩ nói. Kim Bạt Pháp Vương vẻn vẹn xem như một cái lưỡng giới nhà buôn. Dưới tình huống bình thường hắn sẽ giúp người lén qua. Hoặc là làm một ít hàng hóa nộp lên dễ. Kiếm lấy một ít chênh lệch giá. Theo đạo lý tới nói, Kim Bạt Pháp Vương không thiếu tiền. Hắn căn bản là không có tất yếu làm loại này làm cho người chú ý hoạt động. Đột nhiên, Hứa Tiên sắc mặt kịch biến. Song quyền nhịn không được run thời điểm. Hai mắt cũng chậm chậm phiếm hồng lên. Người nghĩ ra cái gì? Yến Trường không hơi ngửa ra sau. Nhìn về phía vị này hình như nhớ tới thù giết cha người trẻ tuổi. Sợ hắn một cái khó chịu. Trực tiếp đem chính mình đưa tiễn. Ta giết Kim Bạt Pháp Vương sau đó. Quên sờ thi. Chấm ngoặc kép. Yến Trường không trầm tư hai giây. Ta mẹ nó còn tưởng rằng thụ yêu mỗ mỗ cùng ngươi có huyết hải thâm cừu đâu. Liền cái này. Ổn định. Ngươi xuất đạo đến nay mới sờ qua mấy lần thi. Đúng thế đúng thế. Thật chưa đến nỗi. Liền ngươi xuất thủ phong cách. Cái kia còn có mò thi cơ hội nha. Hải không cùng Trương Hoài Ngọc đồng thời đè lại bả vai hắn. Hy vọng hắn tỉnh táo lại. Hứa Tiên dần dần mặt không biểu tình lên. Các ngươi nói không tệ. Nhưng các ngươi đây là tại an ủi ta. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Yến Trường không tiếp tục trầm tư. Cũng cho rằng mặt khác hai tên gia hỏa. Hình như tại dùng Kim Bạt Pháp Vương chết đi uy hiếp chính mình. A. Ta Yến Trường không là sợ lớn sao? Ta không sợ. Mắt thấy gian phòng bên trong có phần nhạt nhẽo. Hải không liền chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật. Chúng ta trở lại chuyện chính. Người liền nói Kim Bạt Pháp Vương nếu như động thủ. Sẽ đem những hài tử kia đều giao cho ai sao? Yến Trường không sờ sờ dâu ria. Quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó. Trầm giọng nói. Kim Bạt Pháp Vương đột nhiên có thể làm ra nhân khẩu mua bán hoạt động. Khẳng định là có người sai xử. Ta mặc dù không biết hắn đang vì ai công việc, nhưng lão phu biết rõ hắn tại Nam Cương. Có một cái quan hệ rất gần hảo hữu. Ai? Quách Bắc huyện hướng đông thập lý pha phụ cận. Có một tòa lan nhược tự. Nơi đó có cái đo đếm thiên niên thụ yêu. Hắn cùng Kim Bạt Pháp Vương quan hệ không tệ. Có thể tưởng tượng từ lão gia hỏa kia trong miệng đào ra tình báo. Ít nhiều có chút khó khăn. Yến Trường không nhíu mày. Lan nhược tự. Quách Bắc huyện. Thụ yêu. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Có phải hay không còn phải xuất hiện cái Nhiếp Tiểu Thiến cùng Ninh Thái Thần A. Nhưng không thể không nói chính là. Thiến nữ u hồn thế giới quan cùng Nam Cương thế giới quan. Đơn giản không phải quá tương tự. Đều là như thế dân chúng lầm than. Yêu ma nổi lên bốn phía. Đơn giản là người trước có triều đình. Nhưng có hay không đều không khác mấy. Nam Cương thì là không có triều đình. Toàn bằng Cửu Lê tộc cùng ma môn quản lý. Đương nhiên, Nam Cương nhiều ít còn có một số chính đạo tông môn. Tại làm hết sức làm một ít chính nghĩa sự tình. Tỉ như góp nhặt công đức vân vân. Nhớ tới ở đây, Hứa Tiên mang theo một chút nghi hoặc hỏi. Cái kia lan nhược tự, có phải hay không đã biến thành miếu hoang rồi? Nói không sai, cái kia lan nhược tự trước kia vốn là phàm gian giới một tòa không tính là quá có tiếng chùa miếu. Lại tại 1000 năm trước tới đây cắm rễ, ý đồ cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa. Thuận tiện kiếm chút công đức cái gì tương đương nhưng vẻn vẹn qua 500 năm. Cái kia lan nhược tự tất cả cao tăng, ngay tại hành hiệp trượng nghĩa trên đường. Nhao nhao hóa thành từng cỗ bạch cốt. Về phần hiện tại, nơi đó liền một cái con lừa ngốc đều không có còn lại. Vẻn vẹn có hạ một nhóm nữ quỷ ở tại nơi này câu dẫn qua đường người đi đường. Yến Trường không thở, dài, hoàn toàn không để ý hay không nhìn về phía hắn ánh mắt. Nam Cương sinh hoạt không ít nhân tộc, tự nhiên là sẽ có không ít chính đạo nhân sĩ. Tông môn. Kiểu gì cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cứu vớt bọn họ. Ít nhất để bọn hắn cuộc sống tốt một chút. Tỉ như lan nhược tự loại này cả giáo chuyển nhà. Nắm lấy ta không vào địa ngục ai vào địa ngục tông môn. Kỳ thật cũng không ít. Nhưng Nam Cương thế đạo quá loạn. Vẻn vẹn hành hiệp trượng nghĩa liền đủ khó khăn. Còn phải đề phòng lấy yêu tộc cùng ma môn tiến công. Cái này nhiều ít sẽ để cho một ít chính đạo nhân sĩ không nhìn thấy hy vọng. Điều này sẽ đưa đến một ít người thành thạo hiệp trượng nghĩa trên đường. Không khỏi sẽ rơi vào ma đạo. Triệt để hóa thành người trong ma đạo. Tóm lại, gần son thì đỏ gần mực thì đen. Hiện nay, Nam Cương một ít chính đạo tông môn. nhìn như còn mang theo danh môn chính phái cờ xí, kỳ thật sớm đã cùng ma môn không có gì khác biệt. Không ít mới một mảnh vụn từ phàm gian giới qua tới thiếu hiệp nữ hiệp, đều là bị đám người kia cho lừa gạt chạy. Yến Trường không ở chỗ này sinh sống mấy chục năm, gặp quá nhiều, tâm linh đều có chút chết lặng. Rất nhiều chuyện hắn coi như có thể quản, cũng có chút lười đi quản. Nhưng hôm nay đến ba cái nhiệt huyết chính đạo thiếu niên, để cho cái kia khỏa sớm đã có chút băng lãnh trái tim lần thứ hai nhảy lên. Kết quả là, đang lúc Yến Trường không sinh lòng hy vọng, có cảm giác Nam Cương còn có thể cứu thời điểm. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, ba người hèn mọn tiếng cười đồng thời truyền vào hắn trong tai. Nữ quỷ nha, chấm ngoặc kép, câu dẫn người nha, chấm ngoặc kép, A-di-đà Phật, Phật Tổ từng viết qua. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Hôm nay liền để bần tăng đi thử xem đám kia nữ quỷ sâu cạn. Hải không chắp tay trước ngực, xoa xoa đôi bàn tay. Vô lượng thiên tôn, đạo tổ cũng viết qua. Sắc tức thị không? Không tức thị sắc. Ta hôm nay liền muốn để cho đám kia nữ quỷ đến ma luyện một cái bần đạo định lực. Hứa Tiên vốn chính là một thân thư sinh trang. Khi nghe nói Lan Nhược Tự bên trong có nữ quỷ thời điểm, hắn lúc này liền từ nhị thứ nguyên ngực bên trong móc ra một cái giỏ sách, đem vác tại sau lưng, cũng hết sức nghiêm túc nói ra. Chúng ta người đọc sách, tu chính là một thân hạo nhiên chính khí, chỉ là một ít nữ quỷ mà thôi. Xem bản thư sinh có làm hay không các nàng liền xong rồi. Ân, để đó ta tới, các ngươi liền không cần xuất thủ. Cam. Tốt ngươi cái Hứa Hán Văn, người mẹ nó muốn ăn một mình. Chính là, Yến Tiền Bối cũng đều nói. Đây chính là một đám nữ quỷ, một mình ngươi chịu nổi sao? Trong lúc nhất thời, ba người nước bọt bay loạn tranh luận cùng một chỗ, mà Yến Dài là thối lui đến góc tường. Hai tay ôm đầu gối ngồi xuống, bộ dáng đáng thương, bất lực, lại có thể uống. Ân, hắn phát hiện. Chính mình thường thường bởi vì không đủ biến thái, mà cùng đám người này không hợp nhau. Còn có, hắn sai rồi, hắn 10 phần sai, hắn vốn cho rằng đám người tuổi trẻ này là tâm địa thiện lương hạng người. Chính là cái kia chính đạo ánh sáng. Bây giờ nhìn, cái rãnh, đám người này liền quỷ đều không buông tha. Giỏi thật, ta van cầu các ngươi coi là người sao? Mấu chốt nhất chính là, hiện tại người trẻ tuổi, trời đều thế này mở sao? Nói thật ra, quỷ tộc xuất hiện, tất nhiên cùng các ngươi bọn này tiểu SP có tuyệt đối quan hệ. Mà không có qua bao lâu sau đó, ba người liền quyết định công bằng phân phối. Bởi vì Hứa Tiên là dẫn đầu đại ca tình huống. Nếu như là xuất hiện số lẻ tình huống, hắn còn có thể nhiều muốn một cái. Liền tương. Yến Trường không xem như tuyên bố nhiệm vụ lão NPC. Ngay tại ba người trẻ tuổi bức hiếp phía dưới, triệt để đi về phía không đường về. Đi trên đường thời điểm, Yến Trường không nghĩ đến chính mình vị kia đối thủ cũ. Cũng chính là cắm rễ Lan Nhược Tự cái kia mấy ngàn năm lão yêu. Đột nhiên, hắn nhiều ít vì đó cảm nhận được ném đi không đáng. Thật, hắn khi chết sau đó khẳng định rất không cam lòng. Chính mình trước kia không phải không mang qua giúp đỡ, ý đồ giết cái kia thụ yêu mỗ mỗ, kết quả cái kia lão biến thái kiểu gì cũng sẽ mắng hắn. Nói mình mang loại phế vật này, còn muốn giết hắn, nhưng hôm nay, ai, chấm ngoặc kép, cuộc sống không dễ, lão giả thở dài bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.